Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, tâm ma khế ước. Đại nhân, chuyện này chuyện rất quan trọng, không phải chúng ta có thể làm chủ. Thị nữ nói, lão phu biết các ngươi không cách nào làm chủ. Ngươi đi về hỏi các ngươi quản sự, nhìn xem lão phu giá trị không đáng cái giá này. Viêm Bắc nói, là đại nhân. Thị nữ mang theo 6 đại hán cung kính lui xuống, dùng tiền của các ngươi, mua đồ đạc của các ngươi, loại cảm giác này thật vô cùng thoải mái. Viêm Bắc cười nói, đi đến ba miệng dương lớn nơi này, cầm lấy một gốc 100 năm linh dược nuốt vào, đinh, phục dụng 100 năm nhân sâm, thu hoạch được 10 giờ năng lượng điểm. Hệ thống, ngươi tham ô chấm năng lượng điểm. Viêm Bắc lạnh mặt nói, ngươi nói bậy, là chính ngươi tu vi quá cao, ăn những thứ này 100 năm linh dược, trên cơ bản không có hiệu quả, có thể được đến 10 giờ năng lượng điểm đã rất tốt. Ồ, còn có thuyết pháp này, ngươi vì cái gì không sớm một chút nhắc nhở chấm? Viêm Bắc rất tức giận, ngươi có hỏi ta, ngươi còn tiếp tục trầm mặc đi. Viêm Bắc nói, ở trên ghế salon mặt ngồi xuống, đem 3 miệng đại trong dương linh dược toàn bộ thủ đi qua, để lên bàn mặt, hai tay cầm linh dược hướng về trong miệng lấp đầy. Đinh, phục dụng 150 năm chu quả, thu hoạch được 15 điểm năng lượng điểm. 3 phút sau, 600 gốc 100 năm trở lên năm linh dược toàn bộ bị Viêm Bắc nuốt vào. Ăn nhiều như vậy 100 năm trở lên linh dược mới thu hoạch được 12.000 điểm năng lượng điểm. Sớm biết dạng này, chấm thì không vội mà thăng cấp, cần phải tại nhất phẩm luyện khí cảnh thời điểm ăn nhiều một chút, nhiều góp nhặt một số năng lượng điểm, tốt nhất góp nhặt cái 1 triệu lượng 1 triệu năng lượng điểm. Hiện tại thật là thua thiệt lớn. Viêm Bắc ảo não nói, nghe thấy bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, tay phải vung lên, đem 3 miệng dương lớn khép lại. Vào đi, Viêm Bắc nói, một vị quản sự bộ dáng ăn mặc bàn tử, mang theo vừa mới rời đi người thị nữ kia, còn có 2 vị thất phẩm siêu thoát cảnh cường giả, từ bên ngoài đi vào, gặp qua đại nhân. Quản sự hành lễ nói, các ngươi suy tính thế nào? Viêm Bắc hỏi, đại nhân tự nhiên là Hồng Huyết đại nhân đại ca. Lấy đại nhân danh vọng dùng thanh mộc lệnh bài thế chấp 1 tỷ lượng hoàng kim, tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá nha, vọng thiên các cũng không phải từ thiện đường. Trước đó đại nhân đã dùng Hồng Huyết đại nhân cùng thanh lão danh nghĩa, ở chỗ này tiêu phí 6100 triệu lạng hoàng kim. Tuy nhiên chút tiền ấy tại chúng ta, vọng thiên các trong mắt, không tính là gì, nhưng tại bên ngoài vẫn là một món tài sản khổng lồ. Hiện tại đại nhân lại muốn thế chấp 1 tỷ lượng hoàng kim, tiểu nhân nơi này có cái đề nghị, đại nhân không ngại nghe một chút? Bàn tử quản sự nói. Nói một chút. Viêm Bắc nói, chỉ muốn đại nhân đáp ứng thêm vào chúng ta vọng thiên các, thành cho chúng ta vọng thiên các 1 vị cung phụng, lấy đại nhân cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong tu vi, nhất định có thể trở thành đỉnh cấp cung phụng, đến lúc đó đem về rất nhiều chỗ tốt. Mỗi tháng chúng ta vọng thiên các sẽ còn cung cấp 1 khối hạ phẩm nguyên thạch cung cấp hắn tu luyện, mỗi tháng có thể điều động 1 tỷ lượng hoàng kim, hàng năm nhiều nhất có thể điều động 11 tỷ lượng hoàng kim. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, mua sắm vọng thiên các đồ vật, mặc kệ là cái gì, hết thảy 50% ưu đãi. Bàn tử quản sự giải thích nói, lão phu cần phải bỏ ra cái gì? Viêm Bắc trầm ngâm một hồi, sau đó hỏi, đại nhân ngươi cái gì cũng không cần làm, mỗi tháng chỉ phải hoàn thành vọng thiên các 3 kiện nhiệm vụ là được. Trừ cái đó ra, tại vọng thiên các gặp phải thời điểm nguy hiểm, xuất thủ tương trợ là được. Bàn tử quản sự giải thích nói, chỉ bằng vào điểm ấy thù lao, muốn lão phu thêm vào các ngươi vọng thiên các còn chưa đủ. nói câu cuồng vọng điểm. Hồng huyết cái này tiểu đệ, tại tay của lão phu bên trong, liền tam chiêu đều đi bất quá, mà lão phu chỉ kém một cái cảm ngộ, liền có thể tiến vào cao thâm hơn cảnh giới. Viêm Bắc nói, đại nhân ngươi muốn cái gì thù lao? Bàn tử quản sự hỏi, lão phu có thể thêm vào các ngươi, nhưng lão phu thêm vào các ngươi, cần một khoản đăng ký phí, tục xưng bán mình phí, sau này sẽ là các ngươi vọng thiên các người. Đăng ký phí lão phu cũng không hỏi các ngươi nhiều muốn. 50 tỷ lạng hoàng kim, hạ phẩm nguyên thạch 100 viên. Viêm Bắc công phu sư tử ngoạm nói, cái này, điều đó không có khả năng. Bàn tử quản sự Cà Lam nói thời gian dài như vậy, vậy là ngươi đang đùa lão phu. Viêm Bắc sầm mặt lại, cửu phẩm truyền kỳ cảnh khí thế kinh khủng trấn áp tới, đem mấy người bọn họ trấn áp liên tục lùi về phía sau. Đại nhân ngươi xin nghe ta giải thích. Bàn tử quản sự vội vàng nói, Viêm Bắc thu hồi khí thế, 50 tỷ hoàng kim thật là nhiều lắm. Tiểu nhân làm chủ, nhiều nhất có thể cho đại nhân 20 tỷ hoàng kim. Đến mức nguyên thạch, bằng tiểu nhân quyền hạn, căn bản là không làm chủ được. Vật này nắm giữ tại tiểu thư trong tay, bất quá lấy tu vi của đại nhân, đăng ký phí ngược lại là có thể đưa tặng 10 khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Bàn tử quản sự nói, ngươi không cảm thấy thiếu đi sao? Viêm Bắc sầm mặt lại, đại nhân, tiểu nhân là thật tận lực a. Lúc trước liền xem như hồng huyết đại nhân thêm vào vọng thiên các thời điểm, cũng không có đãi ngộ như vậy. Bàn tử quản sự vội la lên, như vậy đi, lão phu cũng không làm khó ngươi. Hoàng kim cho 25 tỷ 2, đến mức nguyên thạch cho 15 viên. Đây là lão phu thấp nhất tiếp nhận phòng tuyến cuối cùng. Nếu không, các ngươi cút đi. Viêm Bắc nói, tốt, tiểu nhân cả gan làm chủ, đáp ứng đại nhân. Bàn tử quản sự nói, theo trên tay trong nạp giới, tay lấy ra kim sắc khế ước, mỏng như thiền cánh, phía trên khắc họa lấy từng cái thần bí con nòng nọc. Đại nhân, chỉ cần ngươi đem huyết dịch nhỏ vào một giọt đi vào, về sau ngươi thì là người của chúng ta. Bàn tử quản sự nói, đây là cái gì? Viêm Bắc hỏi, đây là tâm ma khế ước, một khi nhỏ vào huyết dịch, vĩnh viễn không bao giờ phản bội chúng ta vọng thiên các. Tâm ma khế ước chẳng khác nào một tờ giấy lộn, muốn là phản bội, hoặc là vọng thiên các gặp phải thời điểm nguy hiểm, cố ý lựa chọn tránh đi, tâm ma khế ước đem về phản phệ, trừ phi không tu luyện. Một khi tu luyện thể nội sẽ xuất hiện tâm ma, thôn phệ thể nội tất cả nguyên lực, sẽ thành một tên phế nhân. Bàn tử quản sự giải thích nói, tốt, Viêm Bắc đáp, hệ thống, có biện pháp nào phá mất cái tâm ma này khế ước? Viêm Bắc trong lòng hỏi, 1000 năng lượng điểm có thể phục chế tại chỗ bất cứ người nào huyết dịch nhỏ vào đi vào. Bọn họ không cách nào phát hiện. Viêm Bắc hỏi lần nữa, tại bọn họ nhìn bằng mắt thường đến, huyết dịch là theo ngón tay của ngươi bên trong nhỏ xuống đi. Trên thực tế lại là bỗng dưng rơi xuống, có thể tiện nghi một chút, chấm dãy năng lượng điểm cũng không dễ dàng. Viêm Bắc nói, không nói giá, phục chế đi. Viêm Bắc nói, ngay sau đó làm bộ cắn nát ngón trỏ, một giọt máu theo trên ngón tay nhỏ xuống đi. Trên thực tế lại là phục chế bàn tử quản sự một giọt máu nhỏ đi vào. Hồng quang lóe lên, tâm ma khế ước đã hoàn thành. Chúc mừng đại nhân, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta vọng thiên các người. Bàn tử quản sự kích động nói, lão phu còn thiếu một cái nạp giới. Nhìn trên tay ngươi nạp giới cũng không tệ, không bằng đưa cho lão phu đi. Viêm Bắc nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.